Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 515, hợp tác. Vẫn là cầu viện. Converter dung kiều cầu phiếu thế giới ngày tận thế. Tiểu khu an toàn. Thi tòa thân mày không mở ra. Lần này lý trí rời đi thời gian có chút dài một ít. Lần trước lý trí nói đi mua vũ khí, rất nhanh liền trở lại. Có thể lần này đến buổi trưa cũng không có gặp hắn trở lại. Bên ngoài 10 đại quân đoàn người tiến hóa lão đại cùng với thành Bắc nơi tụ tập đại biểu đều đã đến. Bất quá lần này không phải thương lượng sòng bạc thu thuế sự việc, mà là muốn cùng lý trí nói một chút nguy cơ. Bọn họ những cử động này lý trí sớm liền ý thức được, lúc sắp đi cũng đã thông báo thi toa chớ đem bọn họ đuổi đi, đưa tới cửa làm ăn. Tại sao không được? Các người ông chủ lý lúc nào mới trở về à? Thành Bắc nơi tụ tập đại biểu có chút không kiên nhẫn hỏi. Hắn là vừa từ thành Bắc nơi tụ tập tới người. Buổi sáng thành Bắc nơi tụ tập Di Đờ Vương mới vừa bị lý trí thu thập một phen. Vào lúc này ngược lại là đàng hoàng, mà ngồi trấn khu an toàn thành Bắc hộ vệ đội 2 đại đội trưởng Vương Siêu cùng Lý Long thấy được qua lý trí một tay săn giết phỉ thúy bọ ngựa vương, cùng với đuổi giết chính xác hoàng cấp heo biến dị vương đi qua. Biết người ta thực lực, trong nội tâm đối với lý trí vị này cường giả cũng tồn tại nào đó chút hào cảm. 10 đại quân đoàn người tiến hóa lão đại đều không mở miệng. Bọn họ ồn ào cái gì? Điền Cơ đang làm cùng thi tòa cũng không có ở nơi này. Mỉm cười nói, tiền thành chủ gấp làm gì sao? Chủ chúng ta trở về giúp khu an toàn người mua vũ khí đạn dược trang bị đi. Đi thời gian càng lâu, mang về đồ cũng càng nhiều. Cho nên người không nên cuống cuồng mới đúng. Hơi dừng lại, vừa cười nói, ngươi xem, chung quanh đang ngồi 10 đại quân đoàn người tiến hóa các đại lão. Có thể không có một cái sốt ruột nha. Hừ, tiền mãn hừ một tiếng. Hắn vốn là đối với cái này cái gì, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, rất bất mãn. Mình đường đường thành Bắc nơi tụ tập, thường vụ phó thành chủ, đến thăm. Ông chủ không có ở không ra tiếp đãi cũng được đi. Lại liền tổng giám đốc cũng bày dáng vẻ không đi ra. Chỉ để cho một cái ngành gì bộ mọc ra chiêu đãi. Còn là một búp bê, hắn làm sao có thể hài lòng đâu. Nếu không phải chung quanh chứ hắn còn có người khác, đã sớm bộc phát. Thành Bắc nơi tụ tập là chu vi ngàn cây số trong phạm vi lớn nhất loài người nơi tụ tập. Đây là không tranh sự thật. Dù là nơi này là cái gì cho má khu an toàn, cũng là ở thành phố phế tích bên bờ, chiến trường trước nhất dọc theo, làm sao có thể cùng thành Bắc nơi tụ tập vị trí địa lý như nhau. Bất quá vừa nghĩ tới thành Bắc nơi tụ tập bây giờ tình trạng cùng tình cảnh, cùng với mình tới mục đích, tiền phó thành chủ trong ánh mắt cấp sắc chợt lóe lên. Rất nhiều thứ đều là để cho người không tưởng được. Tới quá đột nhiên, lý trí xuất hiện ở tháp truyền hình cao ốc 8 tầng. Bây giờ chỗ này đã bị đổi xây xong kho hàng, lại lên mặt chính là tầng chót. Thời khắc có nội bộ công ty nhân viên đứng gác, giám thị, đứng ở trên lầu chót chẳng những có thể nhìn thấy bên ngoài lớn trong khu an toàn tình huống, cũng có thể trực tiếp thấy khu an toàn bên ngoài. Anh chủ, anh cuối cùng trở về nha. Chị thi toa để cho tôi vào chỗ này chờ ngươi đâu nha. Thu cũng chờ thật là lâu đâu. Bé xíu Thu vừa thấy lý trí lộ mặt, lập tức một cái nháy mắt rời đến hắn bên người. Lý trí cúi đầu, ở bé gái trên gò má bóp hai cái, cười nói, khổ cực nhà chúng ta tiểu Thu, ngươi chị thi toa để cho ngươi ở chỗ này chờ ta. Có hay không nói làm gì? Thật giống như không có. Bé gái suy nghĩ một chút lắc đầu, chát động lông mi thật dài nói, bất quá 10 đại quân đoàn người tiến hóa lão đại đều đã đến. Thành Bắc nơi tụ tập thật giống như cũng tới một cái gì làm phó thành chủ đại biểu. Chờ ngươi trở lại đã có 2-3 tiếng liền đâu. Đến bây giờ cũng vẫn chưa đi. Ừ, ta biết. Lý Chí cười khom người đem bé gái từ dưới đất bế lên. Đi xuống lầu dưới, Tiểu An toàn phòng họp, ngồi sấp xỉ 30 người. Những người này đều là khu an toàn bên trong. 10 đại quân đoàn người tiến hóa. Thành Bắc nơi tụ tập cùng với một ít gần đây ló đầu ra người tiến hóa đoàn thể đại biểu. Tên chữ mặc dù là tiểu khu an toàn phòng họp, nhưng là cũng không phải là ở trong tiểu khu an toàn mặt, là ở tiểu an toàn bên ngoài một dãy nhà bên trong. Cho đến bây giờ, tiểu khu an toàn vẫn là chỉ có công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, nội bộ nhân viên, tài nhân tiến vào, mà người ngoài cũng chỉ quân đoàn cuồng mãng lão đại cuồng mãng, mang thủ hạ đi săn tiểu đội ở bên trong ở qua một đêm. Khi đó còn không có lớn khu an toàn đây. Ưng ực, Thi Toa đẩy cửa ra, đi vào bên trong. Lý Chí đi theo Vút Toa sau lưng, bên người một trái một phải đi theo bé gái Thu cùng chị Ô. Kèm theo tiếng cửa mở, trong phòng họp an tĩnh lại, cũng ngẩng đầu hướng người tiến vào nhìn sang. Hoắc, người còn không ít đây. Lý Chí cười lên tiếng, trực tiếp ngồi vào phòng họp chủ tịch vị trí, giúp mọi người rót ly nước. Ngoài ra giúp ta ngâm ly cà phê. Dạ, Điền Cơ cười đứng lên, tự mình đi giúp Lý Chí phục vụ. Còn như những người khác, tự nhiên có công ty nhân viên nội bộ tiếp đãi. Bọn họ còn không có để cho nàng tự mình hầu hạ như vậy cao đãi ngộ. Thi Toa ngồi ở Lý Chí bên tay trái, mà chị Ô ngồi vào Lý Chí bên tay phải. Bé gái có chút đặc thù, cũng nhìn thấu Lý Chí đối với nàng cưng chiều, trực tiếp ôm đặt ở trên đùi mình ngồi, cũng không có để cho nàng đứng. Đói không? Lý Chí cúi đầu nhìn bé xíu, cười hỏi. Bé xíu mắt to nhìn Lý Chí, liếm môi một cái, cười đùa nói, có chút nha. Lý Chí quay đầu hướng về phía Điền Cơ nói, lại đi giúp chúng ta Tiểu Thu cầm một chút quà vặt tới. Điền Cơ hung hãn đào Lý Chí trong ngực bé gái một cái, thật giống như đang chửi nàng không hiểu chuyện. Tiểu Thu hướng nàng làm quỷ mặt, bập bẹ nói, còn không đi nhanh nha, ta cũng đói bụng kêu ột ột liền đâu. Ngươi đến họp hồ giả hổ uy. Lý Chí cười mắng ở bé gái trên ót gõ xuống, lúc này mới ngẩng đầu, hướng trong phòng họp ngồi mọi người nhìn sang, rất hài lòng bọn họ có thể không cắt đứt mình nói. Gật đầu cười nói, các vị, lại gặp mặt, hề hề, nói một chút đi, ngày hôm nay tề tụ một đường, vì chuyện gì tới à? Ánh mắt dừng lại ở Di Đờ Vương Vương mập mạp trên mình. Lời nói một chuyện, cười mỉa nói, Di Đờ Vương, buổi sáng đáp ứng ta sự việc, không đổi ý chứ? Di Đờ Vương híp mắt ti hí, lúng túng cười hai tiếng, lắc đầu nói, sao có thể chứ? Ông chủ Lý nói tiền phạt, cùng với vậy một thành lời, ta đều đã để cho người đưa qua, không tin ngươi hỏi Thi Toa quản lý. Lý Chí thật đúng là nghiêng đầu hướng Thi Toa nhìn sang. Thi Toa gật đầu, lạnh nhạt nói, là đưa tới, nhưng là số lượng có chút thiếu. Vương mập mạp nghe Thi Toa nói, hơn 150 kg trọng lượng cũng không nhịn được run lập cập. Vội vã giải thích, tuyệt đối không thiếu, ta mấy ngày nay kiếm được, cũng chỉ về điểm kia. Thật, không tin các người có thể đi kiểm toán à? Lý Chí giơ tay lên đong đưa hai cái, cười nói, được rồi, nhiều thiếu, ta cũng không ở truy cứu. Nhớ sau này muốn đúng hạn nạp thuế, làm một giữ quy tắc tốt thành viên là đủ rồi. Các vị lão đại đâu? Ngày hôm nay cũng có chuyện gì? Nói một chút đi. Lý Chí thuận tay từ trên bàn cầm lấy Điền Cơ ngâm cà phê, uống một hớp. Điền Cơ cho bé gái cầm quà vặt trở lại sau này, cũng không có tìm chỗ ngồi, mà là trực tiếp đứng ở Lý Chí sau lưng, đưa tay từ phía sau giúp Lý Chí bóp vai. Ông chủ Lý, bây giờ hình thức càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn chung quanh đều không người dẫn đầu mở miệng trước. Hổ thắng môn, tôn thắng tôn lão đại. Không biết làm sao, chỉ có thể cái đầu tiên mở miệng nói. Lý Chí gật đầu, nói, làm sao cái nghiêm trọng pháp? Nói một chút xem. Bên cạnh quân đoàn yêu tinh nữ vương yêu tinh tiếp lời nói, vẫn là ta tới nói đi. Tôn lão đại tương đối thô cuồng, không thích hợp giải thích cái này. Chúng ta quân đoàn có mười mấy vị phân tích sư, ở ngày tận thế không có hạ xuống trước, đều là cao đoan nhân tài. Bây giờ tất cả đều là người tiến hóa. Căn cứ bọn hắn theo dõi phân tích, thành phố trong phế tích thú biến dị tốc độ tiến hóa, từ ngày tận thế bắt đầu lúc ban đầu lúc này đến bây giờ, 5 năm trong thời gian, sinh sôi tốc độ tối thiểu tăng lên 5.000 lần. Đối phương nói những thứ này, Lý Chí đều đã nghe Thi Toa nói qua, cho nên cũng không có cảm giác có cái gì quá ngạc nhiên địa phương. Cũng biết lần này 10 đại quân đoàn người tiến hóa lão đại và thành Bắc nơi tụ tập đại biểu tới, nhất định là vì chuyện này. Nhưng là Lý Chí nghe, cũng không cắt đứt đối phương nói. Bây giờ, thú biến dị đoàn thể lại tiến hóa. Căn cứ chúng ta nắm giữ số liệu, ngay tại ngày hôm trước, thú biến dị sinh sôi tốc độ, lần nữa ở như cũ trên căn bản, tăng lên gấp đôi. Nữ vương yêu tinh mặt không cảm giác nói. Lý Chí nhíu mày lại, nhìn nàng hỏi, ở như cũ trên căn bản, tăng lên gấp đôi. Nữ vương yêu tinh gật đầu nói, không sai, tăng lên gấp đôi. Chúng ta trước kia săn giết những cái kia thú biến gì, căn cứ chúng ta quân đoàn phân tích sư phân tích, chỉ dùng một ngày liền bổ sung trở lại. Bây giờ đúng thành phố trong phế tích, khắp nơi đều chen đầy thú biến gì. Không chỉ là thành phố trong phế tích, ở dã ngoại, thú biến dị sinh sôi tốc độ cũng đang tăng nhanh. Mặc dù không có thành phố trong phế tích như vậy khủng bố, nhưng so với trước kia cũng sắp rất nhiều. Bây giờ thành Bắc nơi tụ tập đang gặp phải bị thú biến dị công thành nguy hiểm. Thành Bắc nơi tụ tập đại biểu tiền mãn trực tiếp chen miệng vào. Lý Chí ngẩng đầu hướng đối phương nhìn sang, hỏi, tiền phó thành chủ đúng không? Ngươi lần này từ thành Bắc nơi tụ tập đường xa tới, không phải là vì cầu viện chứ? Thành phố bên trong phế tích thú biến dị sinh sôi tốc độ tăng nhanh, dã ngoại thú biến dị sinh sôi tốc độ cũng đang tăng nhanh. Trước kia thành Bắc nơi tụ tập ở khu an toàn phía sau, bị khu an toàn cản trở thành phố trong phế tích thú biến gì, cho nên áp lực chẳng những không có tăng lớn, ngược lại giảm bớt rất nhiều. Nhưng là bây giờ dã ngoại thú biến dị sinh sôi tốc độ cũng tăng trưởng, thành Bắc nơi tụ tập phương diện áp lực ngay tức thì lại tăng lên đi lên, thậm chí so với trước kia gặp phải áp lực lớn hơn. Hơn nữa cái này thời gian không tính là lâu, mới vừa rồi quân đoàn yêu tinh lão đại nữ vương yêu tinh không phải đã nói sao? Thú biến dị sinh sôi tốc độ gia tăng là 3 ngày trước, nói cách khác, thành Bắc nơi tụ tập áp lực là từ 3 ngày trước bắt đầu, chính là không biết bây giờ áp lực bao lớn. Tiền mãn nhìn Lý Chí, nhíu mày lại, hắn đặc biệt không thích ngồi đối diện người trẻ tuổi này giọng nói chuyện. Lắc đầu nói, không thể nói coi như là cầu viện, chỉ có thể nói là tới cùng ông chủ Lý nói chuyện hợp tác. Dẫu sao thành Bắc nơi tụ tập là khu an toàn, chủ yếu binh lính nơi bắt nguồn. Nếu như không có thành Bắc nơi tụ tập, nơi này cũng sẽ tứ cố vô thân. Cho nên, thành Bắc nơi tụ tập gặp phải uy hiếp, cũng chính là chỗ này sẽ gặp trước khi uy hiếp. Chỉ có hợp tác, mọi người mới có thể một khối chống nổi đi. Lý Chí cũng không có phản bác tiền mãn nói, gật đầu một cái, nói, tiền phó thành chủ kia, các người thành Bắc nơi tụ tập muốn hợp tác thế nào? Thành Bắc nơi tụ tập cần một cái năng lượng lồng bảo hộ, ít nhất có thể phòng ngự thú biến dị hoàng cấp. Phạm vi muốn bao trùm toàn bộ thành Bắc theo. Tiền Mãn nhìn Lý Trí thẳng thừng nói, có thể. Lý Trí rất sung sướng, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, để cho ngồi đối diện tiền phó thành chủ huyết áp thiếu chút nữa không nổ. Không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy đáp ứng, trước khi tới, còn lấy vì phải phí bao lớn miệng lưỡi đâu. Thậm chí thành Bắc nơi tụ tập phương diện, cũng đã làm xong rời chuẩn bị, nhưng là Lý Trí cũng không có để cho đối phương cao hứng quá lâu. Bình thản nói, ta có thể được cái gì? Bao trùm toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập, có thể phòng ngự, thú biến dị hoàng cấp, năng lượng lồng bảo hộ. Chẳng những giá cả đắt tiền, hơn nữa cần đại lượng năng lượng chống đỡ. Lồng bảo hộ ta có thể giúp một tay mua dùm. Năng lượng cần thành Bắc nơi tụ tập mình gom góp. Có thể nếu như một chút chỗ tốt không có, ta tại sao bỗng dưng vô cớ giúp thành Bắc nơi tụ tập làm những chuyện này? Trước kia rất sớm, ta liền đã nói qua, ta Lý Trí là một người thương nhân, ta cần kiếm tiền nuôi mình. Bây giờ tiền phó thành chủ có thể nói một chút điều kiện. Các người thành Bắc tụ tập thể có thể cho ta cái gì? Hoặc là nói, có thể cung cấp cho ta cái gì? Lý Trí bình tĩnh nói. Tiền Mãn không sợ Lý Trí nói điều kiện, hắn chỉ sợ Lý Trí cắn chết trước không đáp ứng. Chỉ cần hắn chịu cho thành Bắc tụ tập thể cung cấp năng lượng lồng bảo hộ. Những thứ khác cái gì cũng dễ nói. Đây là cũng trước khi tới. Thành Bắc nơi tụ tập thành chủ Mặc Bạch ngay trước thành Bắc nơi tụ tập tất cả tầng quản lý trao. Quyền qua, chuyện liên quan đến thành Bắc nơi tụ tập sinh tử tồn vong. Cho nên bất kỳ sự việc, bất kỳ điều kiện đều không ở là vấn đề. Thành Bắc nơi tụ tập không có, mọi người đều phải chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-si-gạch-ton-gạch Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.